Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Anh đã thấy tác giả Đào Phú Hải luôn ở bên YouTube đây rồi. Ok. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Đào Phú Hải, mang tên là Nghề Trang Điểm Tử Thi. Cái câu chuyện này nó cũng rất là yêu mị, nó rất là ma quái. Và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đào Phú Hải và có thể đọc những cái tác phẩm khác của tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và nếu như một chút nữa thì tác giả xuất hiện ở bên Facebook thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma. Nó hội tụ đủ là chuyện ma có thật, chuyện ma pháp sư, chuyện ma kinh dị, mang tên Nghề Trang Điểm Tử Thi. Cổ vẽ số, cái tên đậm chất trẻ trâu, tuy hung hăng, máu liều, vốn không phải là bản tính tự nhiên của nó. Như biết bao nhiêu đứa trẻ khác, nó cũng chẳng phải là thằng xấu tính, thậm chí nó còn biết điều. Chỉ là vì xã hội đưa đẩy, ép nó đến đường cùng, nó mới phẫn uất mà đi xin vạ vật người ta, đi gây gổ lung tung. Cũng phải thôi, nếu như không thế thì có khi nó chết bở chết bụi ở đâu đó trong cái dòng xã hội xôi ngược này. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lại không có họ hàng thân thích gì, thằng cổ lớn lên trong khu phố tồi tàn giữa lòng thành phố sầm uất ấy, vậy mà nó cũng chưa biết ăn trộm ăn cắp của ai bất kỳ điều gì cả. Có thì ăn, không có thì nhịn đói, chứ thả chết không đi làm những việc bất lương. Ấy thế nên mọi người xung quanh cũng thương nó, mà thi thoảng cho nó ổ bánh mì, cho nó tô cháo loãng. Hàng ngày công việc của nó chỉ đơn giản là đi bán vé số dạo, kiếm vài đồng lẻ. Ngày có, ngày không, nhưng cũng không đến nỗi để chết đói. Ấy thế nhưng công việc bán vé số của nó, kể ra tưởng chừng là đơn giản, nhưng cũng nhiều sự lắm. Chỉ có con dân trong nghề mới hiểu được nó cực nhọc như thế nào. Thằng cổ cũng không phải là ngoại lệ. Nó lớn lên ở đây cũng đến mười mấy năm. Từ bao giờ thì chỉ có ông trời mới biết. Gây dựng được cái danh tiếng cổ vé số đình đám cả cái phố này không phải là tầm thường. Dưới trướng nó còn hai thằng nữa, là thằng Tu Đơ, chuyên gia đồng nát, và thằng Chiến Cá Chép, trùm đánh giày. Ba thằng ôn này đều là thân cô thế cô, chẳng có người thân thích, lang bạt từ bé. Cho nên chúng nó dựa vào nhau như là huynh đệ. Thế nhưng là huynh đệ cọc trèo, thằng nào có thì thằng đấy ăn, hoạn nạn lúc nào cũng đem ra tính toán sẻ chia. Hồi trước cả ba thằng đều chọn cái công viên này làm nhà ở, mà nương tựa vào nhau, mà giặt dẹo, mà chui rúc ngủ mỗi khi đêm về. Nhưng dạo gần đây chúng nó tản ra, bởi vì mỗi thằng còn bận một nghề, cho nên chuyển qua các khu khác. Riêng thằng cổ là vẫn bám trụ. Mấy bữa nay nó có đang khốn đốn, kinh tế đang thời buổi khó khăn, cũng dần dần chẳng có mấy người chịu mua vé số. Việc làm ăn của thằng cổ gần đây không được thuận lợi cho lắm. Chuyện bắt đầu là vào một ngày nọ, như biết bao nhiêu ngày khác, thằng cổ thức dậy ở một băng ghế đá. Từ lâu rồi, nó coi cái công viên này là nhà của nó, cho nên nó chẳng muốn đi đâu. Khi trời nắng thì nó nằm đại ra ghế đá, dưới tán cây mà ngủ. Lúc trời mưa thì nó nép vào mấy cái hè có mái che lụp sụp. Ở bên khu gửi xe, cuộc sống tuy giặt dẹo khó khăn, thế nhưng thằng Cổ luôn vui vẻ. Dường như chẳng có điều gì có thể làm cho nó mảy may buồn phiền cả. Sáng nay thức dậy như mọi ngày, vươn vai mấy cái, toàn đi ra chỗ con mụ tình ở đầu đường, lấy ít vé số bán cho kịp giờ, chứ không đến muộn nó tăng giá thì bỏ mẹ. Nhưng bấy giờ đếm đi đếm lại, trong người chỉ còn có 30.000 tiền lẻ. Nắm mớ tiền trên tay, nó tặc lưỡi ngao ngán, nhưng cố động viên bản thân. Này là ăn cám rồi, cố vậy. Biết đâu ông trời ông thương, cho ăn vô lớn, chứ chẳng nhẽ ngồi đấy. Rồi chân nọ đá chân kia, vừa vui vẻ, vừa nhảy cà nhắc huýt sáo. Ấy thế nhưng, đường đời vốn dĩ nhiều trông gai, lại gặp thêm thằng rảnh rỗi đi ngang qua ngáng đường. Cái sự đời nó khốn nạn như thế. Đi chưa được bao xa, bị một bàn tay gầy gò túm vai giật ngược lại, té ngửa ra đằng sau. Nó bực bội nằm quay đơ dưới đất, ngửa mặt lên, nhắm tịt mắt, gân cổ lên mà chửi. Này, mày không có mắt à? Mày không biết bố mày là ai mà mày manh động thế à? Hả? Hả? Nó cứ thế mà dãy đành đạch, ngoạc mồm ra ăn vạ. Cho đến một hồi mới nhận ra, cái bóng dáng này quen quen. Bấy giờ trời vẫn còn nhá nhá nhem nhem, nhìn thằng kia lại đen nhem nhẹm. Thằng Cổ không thể nào nhận ra là đứa nào. Nó điên tiết, muốn vung tay đánh một cái. Thằng kia chỉ lách người sang. Thằng Cổ chồm dậy. Thằng Tú Đơ phải không? Sáng ra, mày ra làm cái trò gì đấy? Mày kéo cổ bố mày ngã đau thế, dập mẹ nó cả xương chậu. Thằng Tú Đơ đứng ở đằng sau, chẳng thèm đếm xỉa mấy lời của thằng Cổ. Tay chống đầu gối thở hồng hộc, cứ như là vừa chạy marathon về. Một hồi sau, nó lắp bắp. Anh Cổ, thằng Chiến Cá Chép bị anh em thằng Hùng đánh ở đầu cầu bên kia, qua cứu nó, bọn em không ăn được. Bình thường thằng Cổ bản tính vui vẻ hoạt bát, thích giúp đỡ mọi người, nhưng có cái tật xấu là dễ nóng nảy. Vừa nghe tin anh em vào sinh ra tử bị bắt nạt, cộng thêm cục tức vừa rồi, nó sôi máu, mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn trừng lên. Không để cho thằng Tú Đơ thở, nó vội vã chồm dậy, túm thằng Tú Đơ lôi sành sạch ra hướng đầu cầu. Đến nơi, trùng hợp thay bọn kia vẫn chưa rời đi. Thằng Cổ tiện tay vớ ngay cái gậy ở trong đống phế liệu xây dựng gần đó. Rồi cùng thằng Tú Đơ xông vào một trận sống mái với anh em nhà thằng Hùng. Anh em nhà thằng Hùng vốn thằng Cổ đã ngứa mắt từ lâu, còn chưa có lý do gì để mà xử. Hôm nay lại liều mạng dám động vào người của nó. Nó quyết phải một trận sống còn. Mặc dù anh em thằng kia tuy đô cây, nhưng cũng chỉ bắt nạt được bọn thằng Chiến Cá Chép với thằng Tú Đơ. Chứ gặp Cổ đây thì chúng mày đừng có nhờn. Thấy anh Cổ khí thế hừng hực xông đến, anh em nhà thằng Hùng cũng nản, tính bỏ chạy nhưng không kịp, đành quay lại đối đầu. Thế nào mà trong lúc giằng co ẩu đả, thằng Cổ vụt một nhát trúng đầu thằng Hùng Anh. Nó lăn quay ra sầu cả bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Thằng Tú Đơ đứng như trời trồng, mặt tái mét. Chết mẹ rồi, anh Cổ ơi. Này, sao anh lại đánh chết nó? Giờ phải làm sao? Thấy thằng Hùng Anh nằm im, thằng Hùng Em sợ quá, bỏ chạy. Thằng Cổ thấy vậy, định đuổi theo, thanh lý luôn cả thằng Em. Bởi vì sợ nó sẽ đi báo công an. Thế nhưng bấy giờ thật sự là chân nó cũng mềm như sợi bún, cũng chẳng còn sức đâu mà đuổi. Mặt thằng Cổ tái đi, mồ hôi nhễ nhại. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì may thay có thằng Chiến Cá Chép bấy giờ vẫn đang nằm rũ ở bên kia. Thằng Chiến lê cái thân bị đánh tơi tả đến chỗ thằng Cổ. Ném cái gậy vào góc kia, nhanh lên, tao nghĩ nó không chết đâu. Thằng này trước giờ lì đòn, làm sao mà dễ chết như thế. Kệ mẹ nó. Tản đi, tìm thằng Hùng Em. Không thì cả lũ lên phường bây giờ. Đúng vậy, thằng Hùng Anh không chết, nó vẫn còn thở. Thế nhưng thằng Hùng Em nhanh hơn một bước. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, người đi tìm nó không phải là bọn thằng Cổ, mà là ngược lại. Chính nó là đang hùng hổ đi tìm lại thằng Cổ. Ở đằng sau còn có cả mấy chú công an phường, khí thế hùng hổ lắm. Và tất nhiên là lưới trời lồng lộng, chưa đến nửa buổi sáng thì cả lũ bị tóm gọn một mẻ, ẵm lên trên phường ngồi. Sau khi lấy lời khai, mấy ngày sau, cả lũ bị đưa ra hầu tòa. Trong cái rủi cũng có cái may. Đám thằng Hùng Anh vẫn sống nhăn răng, mất 30% sức khỏe. Chứ mà nó mệnh hệ gì thì xác định là bóc lịch đến già. Còn may hơn nữa là chúng nó cũng chưa đến 18 tuổi, cho nên cưỡng chế đi cải tạo 24 tháng. Thằng Cổ đích thân đánh thằng Hùng Anh thương tích nặng hơn, đi đếm số đến tận 48 tháng. Từ sau hôm ấy, ba thằng chia tay nhau, mất liên lạc, đến nay cũng chưa gặp lại. Thấm thoát 4 năm trôi qua, thằng Cổ năm nay tròn 20, hơn 4 năm ăn cơm nhà nước, cũng được cho học hành tử tế, nhồi nhét đủ các loại trong đầu, nó cũng coi như là trưởng thành. Hôm ấy được thả về hòa nhập cộng đồng, nó bỡ ngỡ lắm, định đi tìm hai thằng huynh đệ, nhưng chẳng biết tìm đâu. 4 năm rồi chứ cứ ít gì, hai thằng kia ra trước nó 2 năm, cho nên đành vậy. Đang lang thang trong cơn đói, nó tính đi tìm cái gì bỏ bụng rồi tính tiếp. Kể mà cũng chán, hoàn cảnh bây giờ của thằng Cổ cũng éo le, trên người có mỗi bộ quần áo rộng thùng thình nhà nước chu cấp trước khi được thả, còn lại 30.000 tiền lẻ năm ấy bị thu nay cũng được trả nguyên vẹn. Mẹ chúng nó chứ, giờ này có 30.000 không ăn nổi đến được hai bát mì. Chúng mày định bắt bố mày đi ăn cướp để rồi vào làm không công nữa. Bố mày đã thế, quyết làm người tốt một phen. Nghĩ đoạn, nó đi đến một tiệm mì, gọi một tô, ăn đỡ đói. Nhìn trời bây giờ cũng đã quá trưa, ngồi nhồm nhòm xong vội bắt mì, toan đứng dậy trả tiền. Rồi nó lân la đến bắt chuyện với bà chủ tiệm. Ấy thế nhưng giờ này cũng chẳng thấy bà ở đâu. Thằng Cổ lên tiếng. Bà chị, bà chủ đâu? Người đàn bà đang ngồi đó ngẩng lên hếch hếch cái mũi. Gì? Chủ đây chứ đâu? Hả? Thế tao rửa bát không phải là chủ à? Em hỏi thế, có biết chỗ nào tuyển người làm không? Cho người em này làm với. Nói, bà chị đừng có cười. Thằng em mới ra tù, mong được làm người tốt một phen. Bà chị không chê thì xem giúp em. Bà chủ chẳng nói chẳng rằng, vênh mặt lướt nhìn thằng Cổ từ đầu đến chân, ném một ánh mắt khinh bỉ, xua xua tay đuổi nó đi. Bực bội, thằng Cổ không thèm nói nữa, quay đi. Ra đến cửa quán, nó còn đá đánh sầm một cái vào cái bàn. Liếc nhìn thấy bảng tin vặt ở bên kia đường, thủng thẳng đi sang, đứng đấy chỉ trò trò. Nó lựa được mấy tờ ưng ý. Hồi đi cải tạo, nó cũng được dạy cho học chữ, chỉ tiếc là còn hơi non, đọc mà loay hoay mãi mới được một phần. Thằng Cổ hớn hở cầm tờ giấy đi xin việc làm. Trong đầu nghĩ thôi thì đằng nào cũng chẳng biết đi đâu về đâu, vô công rồi nghề, cứ tìm việc rồi tính. Ấy thế nhưng đời không như là mơ, muốn đi làm người tốt cũng không dễ. Đi hết cả ngày hôm ấy đến tận tối muộn, khắp các chỗ trình bày đủ các loại lý do. Ấy thế mà chẳng ma nào thèm nhận, chỉ vì có cái lý lịch không mấy đẹp đẽ. Thật ra nó cũng tính nát óc rồi, chỉ là nó phải nhớ tâm niệm lần này muốn làm người tốt, nhất định phải làm người tốt. Tối hôm ấy vừa mệt mỏi vừa chán nản, lại mò lại về cái công viên, chính là ngôi nhà của năm xưa. Nằm ườn ra cái ghế đá, lâu lâu có cái lá khô rơi xuống mặt khó chịu. Với lại làm kiểu này lâu không nằm, bây giờ người cũng lớn, dài ra, chẳng quen nữa. Nằm mãi chẳng ngủ được, trằn trọc, cuối cùng thằng Cổ chồm dậy, thở dài thườn thượt. Bất giác, ánh mắt của nó chuyển lừ đừ thành tinh anh sáng quắc. Trong đầu của nó lóe lên một ý nghĩ. Trước mặt nó, chỗ cái cột điện gần đó, loáng thoáng nó nhìn thấy một tờ giấy ghi tuyển nhân viên rất đặc biệt. Thằng Cổ chồm dậy, chụp lấy tờ giấy. Tuyển nhân viên trông coi nhà xác, trang điểm cho xác chết, làm việc tại bệnh viện X, không cần sơ yếu lý lịch, trình độ kỹ thuật, không cần bằng cấp, chỉ cần có thể làm được qua thời gian thử việc đều nhận. Một tháng đầu thử việc, nuôi cơm, chỗ ở, vui lòng liên hệ ông Độ, số điện thoại bệnh viện X. Thằng cô mừng rơn như bắt được vàng. Một công việc vừa có chỗ ăn, vừa có chỗ ở. Đối với nó lúc ấy mà nói thì không có ai phù hợp bằng. Tuy còn lơ mơ, chưa hiểu lắm về công việc này, nó cũng tặc lưỡi mà mặc kệ. Trong nhà xác thì sao chứ? Trước giờ lăn lộn giang hồ, chuyện ma quỷ nó gặp đâu phải là ít. Tuy có phần sợ, nhưng nó vẫn sống nhăn cho đến tận bây giờ đấy thôi. Tiền sư bố, mấy cái xác khô làm quái gì được ông? Nghĩ là làm, ngay trong đêm thằng cổ đã mò đến địa chỉ bệnh viện X, ghi trên tờ giấy. Sau đó nó bắt đầu hỏi han tìm gặp ông Độ. Đứng trước cổng bệnh viện nhìn ngắm một hồi, nó ngó thấy cái bệnh viện tư nhân này cũ kỹ, trông lại còn âm u. Điều kỳ lạ hơn là chẳng thấy có người mấy. Càng nhìn, trông càng giống cái nhà thương điên hơn là cái bệnh viện. Đứng tần ngần ở cổng, dòm dòm ngó ngó. Thằng cô làm cho ông bảo vệ bực dọc đi ra. Ông cầm cái gậy gõ côm cốp vào cánh cổng sắt. Này thằng danh quân, mày trộm cắp cái gì đấy? Mày dòm ngó cái gì giờ lại đấy? Mày biến mẹ mày không? Ông đánh cho mày một trận bây giờ. Thấy có người nói mình là trộm cắp, thằng cổ tức lắm, định nhảy bổ lên mà cãi. Thế nhưng cuối cùng nó nhịn xuống, trong đầu lại tâm tâm niệm niệm. À, là phải nhịn chứ, mình là người tốt, mình là người tốt. Bác ơi, cho cháu gặp giám đốc bệnh viện. Cái ông Độ ấy, cháu đến đăng ký xin việc làm. Ông bảo vệ vừa nghe như vậy, liền ngồi xuống, mở cổng cho vào. Nhưng thằng cổ vẫn phải ngồi đợi đến tận cuối buổi sáng hôm đấy thì mới gặp được ông Độ. Đến đây nó được biết, thì ra ông Độ cũng chỉ là nhân viên của nhà xác, chứ không phải là giám đốc gì cả. Ấy thế mà từ tối hôm qua đến giờ, thằng cổ lại cứ nghĩ ông là giám đốc, nghĩ cũng nực cười. Nói về ông Độ, qua ánh nhìn của thằng cổ là ông già cao to, tóc muối tiêu, da nhăn nheo, nhưng ánh mắt lại sâu hoăm hoắm như có thể nhìn thấu tim gan người khác. Thằng cổ thậm chí còn phải tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt của ông Độ, bởi vì ánh mắt của ông ấy nó có tia gì đó đáng sợ. Cứ thế ngồi cúi mặt lắng nghe ông Độ hỏi gì thì thưa đấy, y như là người ta lấy khẩu cung. Cho đến khi nó thành thật khai ra toàn bộ lý lịch, ông Độ cũng thông cảm, gật gật đầu, không nói thêm điều gì. Chỉ có riêng thằng cổ tuy vẫn tò mò nhiều về ông Độ và công việc sắp làm, nhưng cũng ngại. May sao nó không dám hỏi, cứ thế đi theo ông đến một chỗ, nơi mà có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của nó sau này. Ông Độ dẫn nó đi một quãng xa, vòng ra sau bệnh viện, qua mấy dãy nhà kho, đến một hành lang cũ thì quẹo trái, quẹo phải mấy lần. Chẳng khác nào nơi đây trông như là cái mê cung. Đi đến một gian nhà cũ có cái biển cũng sọc xà sọc sạch, ghi hai chữ, nhà xác. Bấy giờ ông dừng lại, chỉ vào một căn phòng, cách đó độ 100 mét. Thằng cổ căng mắt nhìn, dường như đằng sau kia còn có một cái nghĩa địa. Tự nhiên, nó cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, gai gờ hay gai, rợn hết cả người. Thằng cổ bất thần bước đi, đến bên cạnh gian nhà kia. Ông Độ vỗ vào vai nó, bấy giờ nó mới giật mình hoàn hồn. Ông Độ mở cánh cửa, tấm bản lề cũ kỹ rít lên ken két Nó buột miệng hỏi bằng giọng tò mò. Bác ơi, đây là nhà thờ à? Ủa sao toàn bùa chú? Trông ghê thế ở bác Độ. Ông Độ vẫn bình thản, không quan tâm đến thái độ của thằng Cổ. Ông từ từ ngồi xuống cái ghế tựa đặt ở cửa phòng, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc. Mắt ông lim dim, thở ra một làn khói xanh lè lè, gật gù trả lời. Tới giọng khàn khàn của ông vang lên. Đúng là chỗ của mày làm việc. Làm việc cùng tao. Công việc đơn giản là trang điểm cho xác chết. Ngoài ra, mày còn phải trông coi cái nhà xác kia nữa. Nói đoạn, ông Độ đưa tay chỉ sang bên gian nhà phía xa kia. Trong khi thằng Cổ còn đang ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, ông Độ lại tiếp. Nếu muốn làm ở đây thì phải hoàn thành thử việc. Trong vòng một tháng, mày làm không công, tao nuôi ăn nuôi ở. Hết một tháng mà vẫn muốn làm thì mày được nhận. Lúc đấy tính lương theo tháng. Hiểu chưa? Thế bây giờ cháu làm gì ở bác? Thằng Cổ thắc mắc. Ông Độ lại liếc nhìn nó một lượt. Trong ánh mắt của ông cứ lập lòe có tia dị sắc. Ông cười cười, lại hút thêm một hơi thuốc. Tùy mày. Nhớ là đừng có tự ý đi lung tung, đụng chạm vào các thứ là được. Nói xong, ông đứng dậy đi vào trong một gian phòng, đóng cửa. Thằng Cổ bây giờ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lặng lặng bước theo. Căn phòng này kỳ quái, chính xác hơn. Nó là một căn phòng nhưng lại chia làm hai. Một bên là chỗ của ông Độ, bên kia chắc là dành cho nó. Cả hai gian đều có cửa riêng biệt. Ở trong phòng nồng nặc mùi nhang khói, bùa chú lằng ngoằng dán khắp mọi nơi. Chính ở chỗ phòng của ông Độ có cái ban thờ to lắm, đầy đủ các loại hình thù quái dị. Nhìn trông thấy quái đản lắm. Thằng Cổ thầm nghĩ, không biết là mình đang làm cái quái gì ở đây. Vô duyên vô cớ lại rúc vào cái xó này. Thế nhưng nó cũng tặc lưỡi mà chịu. Đã lỡ rồi, không làm thì cũng chẳng biết lấy gì mà ăn. Không lẽ thanh niên sức dài vai rộng ngồi đấy mà chờ chết đói. Thời gian còn lại buổi sáng hôm ấy, thằng Cổ dành để dọn dẹp căn phòng của nó. Cho đến trưa cũng đã sạch sẽ tinh tươm. Bấy giờ thấm mệt, cái bụng cũng đã kêu ong óc. Bước sang toan gọi ông Độ đi ăn cơm. Thấy tiếng nó từ phòng bên, ông Độ bước ra ngay, vẫn là vẻ mặt lạnh tanh. Đói rồi cơ à? Theo tao, đi ăn. Nói xong, ông quay lại khép cửa. Bấy giờ thằng Cổ mới lén nhìn vào bên gian phòng của ông Độ, thì hỡi ôi, nó sững người, suýt nữa lên rú lên một tiếng. Trong căn phòng bên ấy lại được chia làm hai, được ngăn cách nhau bằng tấm rèm vải cũ kỹ. Một bên là cái giường sắt của ông Độ. Điều kinh dị là ở cái gian bên cạnh sát vách gian phòng của nó cũng có một cái giường sắt. Bên ở trên ấy là một cỗ thi thể cứng đờ, nằm duỗi tay chân thẳng cẳng, tay đang đặt ở trên bụng, khuôn mặt trắng bệch như vôi, bây giờ đã được tô xanh xanh đỏ đỏ. Ở bên má là hai cái má đánh hồng trông kinh dị. Thằng Cổ đang trợn mắt nhìn, lắp ba lắp bắp. Thì ông Độ vỗ vai nó một cái. Sao? Làm gì mà đơ ra như thế? Hả? Sợ à? Chỉ là cái xác chết thôi mà. Chưa gì đã sợ thế này. Làm sao mà làm việc được? Thằng Cổ mặt tái mét. Chuyện kinh dị nó đã gặp không ít. Thế nhưng xác chết như thế này thì nó chưa nhìn thấy bao giờ. Đã vậy, trên khuôn mặt của cái xác kia còn vẽ xanh vẽ đỏ, vẽ hươu vẽ vượn, nhìn trông phát khiếp. Tuy vậy, vốn dĩ nó là một người gan dạ. Chỉ một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh, vui vẻ đi sang bên nhà ăn cùng với ông Độ. Phòng ăn cũng là một căn phòng tồi tàn, cách nhà xác độ 200 mét. Bàn ghế thì ọp ẹp, xung quanh bốc lên toàn là mùi thuốc khử khuẩn. Nhưng có lẽ cũng đã quen với cảnh cuộc sống sinh hoạt kém ở trong trại cải tạo. Thằng Cổ vẫn vui vẻ ngồi ăn xong bữa rồi cuốn gói về phòng. Về đến nơi, nó lập tức kéo ngay cái giường ra góc phòng bên kia, cách xa vách tường, để khỏi phải nằm cạnh cái xác chết ở bên phòng của ông Độ. May là ở cùng với ông Độ kia, chứ đéo mẹ mình mà ở cùng với cái xác chết này, có khi một ngày nào đó mình cũng biến thành cái xác chết mất. Cả buổi chiều còn lại của ngày hôm ấy, nó được ông Độ dẫn đi tham quan một vòng. Ông chỉ cho nó những việc phải làm và cả những việc không nên làm. Rất nhiều những quy tắc kỳ lạ làm cho thằng Cổ phát bực. Ông Độ còn kể cho nó đủ thứ chuyện trên đời, khác hẳn với thái độ của ông lúc sáng. Thấy ông Độ biết nhiều chuyện, lại toàn là những sự ma quỷ, thằng Cổ bột miệng hỏi: "Ông ơi, thế ông là pháp sư à? Thế nhưng mà pháp sư thì làm sao lại đây trong nhà xác? Có phải là ông tay nghề kém, ông bị thất nghiệp phải không? Ấy chứ mà cháu mà biết mấy ông pháp sư ông nào cũng đi cúng bái, nhiều tiền lắm." Ông Độ chẳng nói gì, xua xua tay ra hiệu cho thằng Cổ đừng lo chuyện bao đồng. Ông châm một điếu thuốc, sau đó lại rít một hơi, thả ra những làn khói mờ ảo. "Mày vào đây làm thì phải nhớ hỏi ít thôi, biết ít thôi. Sự tò mò có khi giết chết con mèo đấy." Thoáng cái hai ngày trôi qua, thằng Cổ cũng đã quen dần với không gian kinh dị ở đây. Nó cũng học lỏm được không ít thứ và cũng chưa xảy ra chuyện gì to tát. Thi thoảng đêm nằm ngủ bị bóng đè một chút. Đối với những chuyện ấy thì nó cũng gặp như cơm bữa. Công việc cũng khá là thuận lợi. Cho đến ngày thứ ba thì những sự kinh dị bắt đầu. Sáng sớm hôm ấy, ông Độ vừa dậy thì bất thình lình đã gọi thằng Cổ sang bên phòng. Thằng Cổ bây giờ cũng đã mạnh dạn hơn. Nó đi qua, ngồi luôn trên cái giường để trang điểm xác chết, vắt chân chữ ngũ, nghênh nghênh cái mặt. Ông Độ ngồi đối diện, ông lại làm hành động quen thuộc, châm điếu thuốc, cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dáng của thằng Cổ. "Này, bữa nay tao quyết định dạy cho mày một ít bản lĩnh. Đáng lý ra là phải đợi đến hết 30 ngày thử việc thì tao mới xem xét là có quyết định dạy cho mày hay không. Tuy nhiên chiều nay tao phải đi có việc gấp, không thể nào mà khất được. 3 ngày nữa tao mới về. Trong 3 ngày tao đi vắng, mày ở đây trông giúp tao làm công việc mọi ngày. Tất nhiên là mày phải túc trực 24/24. Bất kỳ khi nào có người cần giúp, mày phải có mặt ngay, nhớ chưa?" Thằng Cổ chỉ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như những ngày qua. Nó cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn rất tự tin. "Ông già đừng lo, cứ để đấy, cháu làm cho. Nói gì thì nói, bác cũng già rồi, thi thoảng đi ra ngoài vui chơi cho nó biết đâu biết đấy." Cứ quanh quẩn mấy cái xác chết đến khổ. Ông Độ mấy ngày qua cũng quen dần với cái tính lấc cấc của thằng ôn con này. Ông cũng chẳng thèm chấp, gật gật đầu. Sau đó, ông dẫn thằng Cổ sang bên nhà xác. Đi vào trong, lấy ra một cỗ thi thể trông có vẻ còn mới. Sau đó, đưa lên trên cáng, chuyển về phòng, dạy thằng Cổ cách trang điểm. Công việc không khó khăn gì, chỉ cần đòi hỏi một chút tay nghề. Chủ yếu là cái tâm và con người có phù hợp hay không. Trước khi tiến hành trang điểm cho cái xác, ông Độ còn dặn nó đặc biệt những quy tắc. "Mày nhớ, trước khi trang điểm, dù là già trẻ trai gái, mày phải đốt một nén nhang, rồi làm nghi thức cầu siêu cho thi thể. Tuy nhiên mỗi người lại có một kiểu và câu thần chú khác nhau. Người già một kiểu, trẻ con một kiểu, Đàn bà một kiểu, đàn ông một kiểu. Không đơn giản đâu. Sau khi xong xuôi bước này thì mới tiến hành trang điểm. Dụng cụ trang điểm là phải sạch sẽ, nếu không sẽ làm ô uế đến thi thể. Đặc biệt là có một quy tắc cực kỳ quan trọng mày phải nhớ. Nếu như trong vòng một nén nhang mà mày vẫn chưa trang điểm xong, mày phải dừng ngay, lại phải làm lại nghi thức thắp nhang cầu siêu. Nếu không, thi thể có thể biến thành quỷ nhập tràng, hoặc là kinh dị hơn, nó sẽ biến thành một thứ gì đó. Mày không dám tưởng tượng đâu con ạ. Rồi cứ thế, ông Độ làm tới đâu, thằng Cổ bắt chước theo tới đấy. Kỳ lạ thay, đáng lý công việc này thằng Cổ chưa làm qua bao giờ, chỉ được đứng xem. Ấy thế mà hôm nay ông Độ làm đến đâu, nó bắt chước làm theo luôn được. Ngay đến cả ông Độ tuy rất bình tĩnh, nay cũng phải nhăn mày khó hiểu. Ông Độ tấm tắc: thế là mày có duyên với cái nghề này rồi đấy. Tao không nhìn nhầm người. Thôi, cố gắng ở đây giúp tao trông coi mấy ngày. Nếu như tốt, về tao chỉ dạy thêm. Nói xong, ông đi ra ngoài cửa, nhìn ngó một lúc, ra vẻ thần bí, rồi khép cánh cửa quay vào. Đến đây thì nét mặt của ông nghiêm lại, dường như điều ông ta sắp nói cực kỳ quan trọng. Ông bắt thằng Cổ: làm gì thì làm, tuyệt đối không thể quên. Trong mấy ngày ông đi vắng, nó phải tuân theo. Đó là mỗi khi thức dậy và cả khi đi ngủ, phải thắp nhang trên cái bàn thờ to. Điều quan trọng nữa là trong 3 ngày ông đi vắng, nhất là ban đêm, tuyệt đối phải ở trong phòng. Dù cho thấy bất kỳ cái gì hay là sự gì xảy ra, cũng không được bước ra ngoài. Cho đến khi có tiếng chuông của nhà xác thì mới được ra. Cái này phải tuyệt đối nhớ kỹ. Thằng Cổ vẫn cứ vui vẻ gật đầu. Nó nghĩ bụng mấy ngày qua ở đây cũng bình thường thôi, có cái chó gì. Cho nên gật đầu cái dục là phải rồi. Vẫn giữ nguyên điệu bộ ấy, nó cặm cụi trang điểm nốt cho cái xác còn đang dở. Ông Độ đứng đằng sau, nói xong toan xách cái túi mà đi. Đi được vài bước, dường như ông vẫn còn chưa yên tâm, ngoảnh lại nhìn thằng Ôn Con vẫn đang chăm chú công việc. Ông thở dài rồi khuất dạng. Tối hôm đó, tối đầu tiên ở nơi đây một mình, lại còn phải trông cả cái khu nhà xác, thằng Cổ không hiểu làm sao nó run run. Mọi khi có ông Độ ở cùng, nếu như có việc gì hệ trọng, cùng lắm thì nó chạy qua bên ấy. Bây giờ chỉ có một mình, nó biết trông cậy vào ai. Nó cứ nằm đó lăn qua lộn lại, trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ. Thế nào nó quên luôn lời dặn của ông Độ hồi sáng. Nửa đêm hôm đấy, đang nằm vắt vẻo, ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên inh ỏi, làm cho thằng Cổ giật mình. Nhớ đến ông Độ dặn là khi có tiếng chuông là có người cần, cho nên nó mở toang cửa chạy ra chỗ nhà xác. Lúc này có mấy bóng người đang nhốn nháo ở ngoài cửa nhà xác. Một người phụ tá đang đẩy một cái xác chết đi vào, theo sau còn có cả người nhà của nạn nhân đang khóc ngất lên ngất xuống. Thằng Cổ chạy đến chỗ đám người. Có chuyện gì ạ? Có chuyện gì không? Trong đám ấy, một cô y tá bước ra, đứng ở trước mặt của thằng Cổ. Cô y tá lắp bắp: Là cái người này bị tai nạn, nhưng đã chết từ lúc trên xe cứu thương. Bây giờ cũng muộn rồi, người nhà muốn đưa vào đây bảo quản, nhờ ông Độ ông trang điểm cho xác chết, ngày mai sẽ đến để đưa đi. Thằng Cổ hồi hộp vì nó chưa nghĩ đến việc phải thực hành sớm như thế. Nhìn cái xác bị phủ kín bằng tấm vải trắng, nó nghĩ thầm: đến lúc nào không đến, lại đến ngay vào lúc nửa đêm nửa hôm. Sau một hồi đắn đo, nó gật gật đầu. Ông Độ có chuyện đi từ sáng rồi, tôi làm thay ông ấy. Nếu như muốn trang điểm thì nhờ các cô đưa cái xác sang bên này giúp tôi. Bằng một hành động hết sức khẩn trương, cô y tá lập tức đẩy cái băng cáng qua bên căn phòng. Thằng Cổ đi sau cùng với đám người nhà. Trong lòng của nó hôm nay dấy lên cơn hồi hộp. Bởi vì trước giờ toàn là ông Độ làm việc này. Lần này lại chỉ có một mình nó. Đã vậy, thằng Cổ cứ lóng nga lóng ngóng, lo âu. Chỉ vì mới được chỉ sơ sơ làm thử có lần sáng nay. Liệu có sơ sót gì, nó ăn nói làm sao với nhà người ta. Quay sang nhìn người nhà nạn nhân vẫn đang khóc lóc tỉ tê, thằng Cổ im lặng, không nói năng gì nữa. Sau khi nhờ cô y tá đẩy cái băng ca vào tận trong cái buồng chuyên nghiệp của ông Độ, bảo mọi người đợi ở bên ngoài, cô y tá, bố mẹ của nạn nhân cùng với một cô gái khác, chắc là chị em gì đó, bọn họ vẫn đang thút thít khóc. Thằng Cổ gật đầu một cái rồi đi vào trong. Nó đóng kín tất cả cửa nẻo, kéo tấm rèm lại, bắt đầu thực hiện nghi thức thắp nhang niệm chú. Thằng Cổ đặt cái xác nằm nghiêng ở trên giường sắt, rồi quỳ rụp sang bên, lẩm bẩm những câu thần chú mà ông Độ đã dạy. Trời biển trần khổ, vào trốn liên trì, mượn nước đại bi, tẩy trừ nghiệp chướng. Adande, Adanbate, Adande, Adanbate. Thật sự thằng Cổ cũng không hiểu lắm về câu thần chú này. Chỉ biết sơ sơ là nếu như có người chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, vất vưởng nơi trần thế, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành ma, thành quỷ. Còn nếu như sẽ xuống âm ti thì cũng sẽ bị bách quỷ, bắt hồn, âm binh chặn lối. Thế nên nghi thức này giống như là một điều nhắc nhở đi để cho linh hồn kia sớm được siêu thoát, yên bình, sang cõi khác. Khấn vái một hồi xong, nó đứng dậy, xắn tay áo, bắt đầu công việc trang điểm cho xác chết. Đầu tiên là phải mở cái tấm khăn phủ ra. Thằng Cổ đưa tay kéo mạnh một cái. Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh từ đâu lùa vào, làm cho thằng Cổ sững người nổi hết cả da gà. Mặc dù ở trong phòng đã đóng kín cửa, lấy đâu ra gió lạnh? Thằng Cổ đang thắc mắc tự hỏi, nhưng rồi nó cũng gạt đi, tiếp tục công việc. Khi cúi nhìn vào cái xác, nó lại thêm một phen kinh ngạc. Đây là xác của một cô gái, mà trông lại còn giống hệt với cô gái ở bên ngoài kia. Sau giây phút sững sờ, thằng Cổ chỉ nghĩ có khi là chị em sinh đôi gì đó. Nhưng điều làm nó chú ý hơn cả là cô gái này rất xinh đẹp mà lại còn rất trẻ. Chắc có khi là bị tai nạn giao thông mới thành ra thế này. Thằng Cổ bắt đầu nheo nheo mắt quan sát, thấy trên đỉnh đầu của cái xác máu vẫn còn đang tứa ra từ một chỗ vết lõm. Mùi máu tanh tanh lẫn trong huyết tương vàng vàng chảy xuống thành vũng đọng ở ngay dưới gáy trên cái giường sắt. Mặc dù đã được mấy cô y tá tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng nhìn trông vẫn cứ rờn rợn. Thằng Cổ tặc lưỡi nhìn cái xác mà tiếc cho cô gái đoạn mệnh. Nó nhắm mắt chắp tay lầm rầm cầu khấn, xin phép cái xác y như là ông Độ đã dặn. Xong xuôi bắt đầu bày biện đồ nghề trang điểm cho xác chết. Thằng Cổ run run cố làm từng bước đúng như đã từng được dạy, cố gắng cẩn thận từng ly từng tí. Một hồi lâu, nó bắt đầu xong. Vẫn như vậy, khuôn mặt được tô trắng bệch, mắt xanh, môi đỏ, má hồng. Bây giờ trông lại càng thêm quỷ dị. Trong lúc thằng Cổ đang nheo nheo mắt đánh giá lại thành quả của mình để xem có vấn đề gì không, còn bổ sung rồi mới bàn giao ra ngoài. Cái xác đang nằm đó, khuôn mặt người chết đã cứng đờ, trông như được phủ một lớp sáp vô hồn. Ở trên cái quầng mắt do đọng máu bây giờ đã chuyển thành màu sẫm, làm cho quầng mắt sâu hăm hoắm. Được thằng Cổ tô lên một lớp nhũ óng ánh màu xanh, trông lại càng thêm ma mị. Thì bất ngờ cái mí mắt giật giật. Thằng Cổ thót tim, run run rẩy rẩy lùi lại mấy bước. Thế nhưng nó lại bất chợt nhớ lại, ông Độ cũng đã từng nói, đối với một số người mới chết, sau đó trong quá trình các y tá xử lý xác để đưa vào nhà xác, có tiêm vào một số loại hợp chất để giữ cho xác được lâu hơn, hòng bảo quản còn bàn giao lại cho người nhà, cho nên sẽ xảy ra một số phản ứng co cơ như vậy. Thằng Cổ hít sâu một hơi, tiến lại gần. Nó khẽ lấy cái bông đánh mắt, ấn ấn cái mí mắt cho chặt xuống. Xong xuôi, nó không muốn ngồi đây lâu, đứng dậy quệt mồ hôi đẫm ở hai bên thái dương, sau đó liền quay người kéo cửa bước ra. Người nhà cô gái xấu số vừa thấy thằng Cổ ra thì bổ nhào đến bấu víu gào khóc dữ dội, rồi ngó vào bên trong nhìn cái xác. Thế nhưng mà chắc họ cũng cảm thấy ngán cái khung cảnh ấy, cho nên cũng không dám tùy ý xông vào, cứ thế bấu lấy thằng Cổ mà khóc lóc vạ vật. Thằng Cổ hít sâu một hơi không khí trong lành ở bên ngoài, vô thức nó làm theo hành động mà ông Độ hay làm, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói mờ đục. Bấy giờ cô y tá mới cất bước tiến lên. Xong hết chưa hả anh? Người ta có thể vào được rồi chứ? Thằng Cổ gật gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi gia đình đang vạ vật kia. Bây giờ mới để ý, từ lúc bước ra nó cứ đứng ngay ra đấy. Thật ra nó cũng đang lạ là tại sao ông bà kia nhìn vào trong mà khóc lên khóc xuống, còn cô gái kia, cái cô chị em sinh đôi, thì cứ nhìn chằm chằm vào hai ông bà mà khóc, chứ không đoái hoài gì đến người chị em song sinh của mình đang nằm ở trong kia. Cô gái ấy không có thái độ như là bố mẹ cô khóc thương cho chị em của mình. Cô gái cứ đứng lặng lẽ, cúi mặt mà thốt thít, thỉnh thoảng đưa ánh mắt xót xa nhìn cha mẹ. Thằng Cổ cứ thế mà ngây ngẩn, khó hiểu, cho đến khi cô y tá dẫn hai người kia vào. Thằng Cổ lại bắt đầu lấy làm lạ hơn là tại sao cô gái kia lại cứ đứng đó mà thút thít, chứ không chịu đi vào theo bố mẹ. Bây giờ thằng Cổ mới hỏi, cô à, sao cô không vào trong với... Cô gái vẫn khóc nức lên. Khi thấy thằng Cổ hỏi, cô đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, một hồi mới đáp. Cảm ơn anh giúp tôi. Tôi không thể vào được. Cô gái vừa dứt câu thì thằng Cổ cảm giác như là bị gò dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Từ trên người cô gái tỏa ra một cái luồng không khí lạnh đến buốt giá. Bên tai của thằng Cổ vẫn còn văng vẳng câu nói. Tôi không thể vào được. Tôi không thể vào được. Như nhận ra điều gì, thằng Cổ quay ngoắt lại. Nó nhận ra tiếng khóc của gia đình kia im bặt. Vừa quay sang bên ấy thì nó suýt nữa té ngã ngửa. Bởi vì cả hai ông bà trung niên cùng với cô y tá đang quay phắt lại nhìn nó chằm chằm. Thằng cô thấy có biểu hiện lạ. Cô y tá xua xua tay trước mặt nó, rồi cất giọng hỏi bằng một thứ âm thanh kỳ quái. Anh đang nói chuyện với ai đấy? Này, anh đừng có dọa tôi. Mọi người làm sao vậy? Tôi đang nói chuyện với cô gái này này. Là chị em với cái cô gái xấu số. Cô cứ ngồi ngoài này mãi mà không có chịu vào. Nói xong, thằng cổ đưa tay chỉ vào cô gái bên kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám người. Mọi người vừa nghe xong câu ấy thì chết sững. Bởi vì ở bên đó, chỗ tay thằng cổ chỉ, Làm gì có ai? Chỉ là một băng ghế. Một băng ghế trống không. Bây giờ, người đàn bà trung niên mới thôi khóc, lắp bắp. Cậu ơi, làm gì có ai ở đây? Nó cũng làm gì có chị em nào? Vợ chồng chúng tôi chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất này thôi. Chúng tôi mất con đã xót xa lắm rồi. Cậu còn đùa cợt làm gì? Không nghe thì thôi, vừa nghe xong thì thằng cổ rùng mình tê tái. Mọi khi nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, như có luồng điện chạy từ chân thẳng lên đầu. Mẹ ơi! Thằng cổ ngoảnh sang nhìn lại bên kia, đúng như nó nghĩ, cô gái nọ đã biến mất. Thằng cổ kinh hãi, ngã ngửa ra đằng sau, cái ghế hất lộn nhào. Mồm nó há hốc kinh hãi. Tưởng chừng như nếu như bây giờ mà không có ba người kia ở đây, sợ rằng thằng cổ đã chết ngất. Cô phụ tá thấy thằng cổ ngã lăn ra, vội vàng chạy lại đỡ, tiện tay cấu cho nó một cái đau điếng để cho nó tỉnh táo lại. Ở đằng sau, hai vợ chồng nhìn thấy cảnh lạ thì lại càng gào khóc thảm thiết, nhận ra mình hơi quá lố. Thằng cổ lúng túng đứng lên, ấp úng. Xin lỗi hai bác, chắc là bữa nay cháu làm việc mệt quá cho nên cháu thấy ảo giác thôi. Cháu không có cái ý gì đâu, cháu xin lỗi. Đoạn thằng cổ chạy tới bên cạnh cái xác, chắp tay lẩm bẩm. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi. Tôi mới vào nghề, tay nghề còn non yếu. Nếu như tôi có lỡ gì làm ảnh hưởng, mong cô bỏ qua cho. Thật sự là tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Tôi chỉ mong là để cô sớm siêu thoát thôi. Tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi cô. Bây giờ, hai ông bà già bỗng nhiên lại sừng cổ lên mà muốn xỉ vả chửi mắng nó. Cũng đúng thôi. Nhà người ta mới có người mất. Ấy mà thằng cổ nói như thế, khác nào là động vào cái nỗi đau xót của người ta. Biết là mình làm ra lỗi, thằng cổ cúi mặt im lặng. Chứ nếu như nói ra sự thật là mình vừa gặp cô gái về đây khóc lóc thì gia đình họ thứ nhất là cũng chẳng tin, mà thứ hai lại càng thêm đau lòng, làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến công việc. Bây giờ cô y tá mới lựa lời khuyên bảo. Thôi, hai bác đừng đau buồn quá. Anh ấy cũng vất vả cả ngày nay, chắc là anh mệt quá mới thành ảo giác như vậy. Chuyện bây giờ cũng không phải là ngồi đây than khóc nữa. Hai bác đưa thi thể của cô vào nhà xác để bảo quản. Với lại, hai bác cũng về nghỉ ngơi. Sáng mai còn lo tang lễ cho cô ấy. Đi mau đi ạ. Nói đoạn, mấy người xúm lại, đưa cái xác được trang điểm cẩn thận sang bên nhà xác. Thằng cổ không nói thêm nữa, cầm quyển sổ ghi chép đi sau, làm thủ tục nhận xác. Xong xuôi đâu đấy, trời cũng đã tờ mờ sáng. Thằng cô ở lại nhà xác, quét dọn luôn đến tận sáng ngày hôm sau. Cả ngày hôm ấy, thằng cô không chợp mắt tí nào, mặc dù mệt mỏi lắm, Nó cứ ngồi ủ rũ trên cái ghế bành ở trong phòng mà suy nghĩ. Có lẽ ông Độ ông ấy nói đúng. Có lẽ nó có duyên với cái nghề này thật. Chẳng thế mà từ trước tới giờ, thỉnh thoảng cũng gặp sự ma quái, nhưng cũng chỉ là ngờ ngợ mơ hồ. Ngày hôm nay lại rõ ràng chân thật đến vậy, lại còn được nói chuyện với cả hồn ma cô ta. Thằng Cồ trong lòng cũng có một tia vui vui, bởi vì biết mình có năng lực kỳ lạ. Thế nhưng tia vui ấy còn không bằng nỗi kinh sợ. Nếu như quả đúng là nó có cái duyên được nhìn thấy ma như thế, sớm muộn gì cũng có ngày bị dọa vỡ tim mà chết. Thằng Cổ trong lòng đã quyết tâm, nó phải theo học được cái nghề này, dù cho có chuyện gì cũng không được nản chí. Nó muốn giúp cho những hồn ma vất vưởng sớm được siêu thoát, ra đi thanh thản nhất. Cứ như thế, trong vô thức, thằng Cổ lại làm hành động giống y như là ông Độ. Khẽ lấy ra một điếu thuốc lá, rỗ rỗ xuống dưới cái mặt bàn, rồi châm thuốc. Đôi mắt lim dim, hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói mờ đục. Ngày hôm ấy, mặc dù nói là thương cảm thì thương cảm thật, nhưng trong lòng thằng Cổ cũng không tránh khỏi sự bất an. Tối hôm nay lại ở một mình trông coi cái khu này. Thằng Cổ ngồi trong phòng, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra cửa sổ. Đến tận nửa đêm hôm nay vẫn không có trường hợp nào nhập kho. Nó cứ thơ thẩn hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý. Nó mang rượu ra uống cho đỡ buồn, tiện thể mượn cơn say, mong chợp mắt một chút. Thôi thì đằng nào cũng đéo có việc phải làm, mình uống tí rượu. Thằng Cô lẩm bẩm, tối hôm qua bận trang điểm cho cái xác của cô gái, loạng quạng đến tận sáng mới xong. Rồi lại có người, cho nên cũng đỡ sợ. Chứ hôm nay ở một mình nó chột dạ. Nó muốn uống rượu rồi lăn ra ngủ, đến sáng hôm sau rồi tính tiếp. Nó tính lúc ấy nếu như có ai đưa xác đến thì nó cũng xin hoãn, chứ lúc đấy say mẹ nó rồi, lấy đâu sức mà trang điểm cho người ta. Cứ thế, thằng Cổ ngồi uống rượu một mình cho đến tận khuya. Nó xỉn quá, nó lết đến bên giường ngủ. Nằm được một lúc, bắt đầu gáy phò phò thì có chuyện. Căn buồng u ám, chỉ có mỗi cái bóng đèn cà na đỏ chon chót chiếu một thứ ánh sáng ma mị. Từ bên dưới gầm giường, một bàn tay còng queo đen đúa thò ra. Bàn tay chỉ còn da bọc xương, lại còn có một lớp lông mao mọc lên. Cứ thế mà hẩy hẩy tay thằng Cổ. Thằng Cổ đang ngủ say, nó lè nhè cái giọng của người say, đưa tay hất hất cái bàn tay kia đi. Thôi, đang ngủ, đừng có phá cho người ta ngủ một tí. Mẹ cả ngày hôm nay, cả đêm qua đã đéo được ngủ tí nào rồi. Cứ thế mấy lần, bàn tay kia cứ bám vào cái băng ca, lần lần lên thì lại bị thằng Cổ hất ra. Bàn tay cho đến khi không chịu nổi nữa mới bắt đầu lần mò dọc theo cái băng ca xuống dưới chân của thằng Cổ. Lần này xuất hiện thêm một bàn tay nữa. Cả hai bàn tay túm chặt lấy cổ chân thằng Cổ, dường như là giữ lực, mà hất mạnh một cái, hất văng thằng Cổ ra khỏi giường, rơi xuống đất đánh bịch. Bị hất ngã đau đớn, làm sao mà ngủ cho nổi. Thằng Cổ lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác. đôi mắt vẫn còn đang mơ mơ màng màng loay hoay, thì nó nghe ở bên ngoài có tiếng gì đó cứ kẽo ca kẽo kẹt vang lên. Thằng Cổ nheo nheo mắt lắng nghe cho kỹ. Đúng thật là tiếng cọt cà cọt kẹt. Nó đánh bạo chồm hồm nhổm dậy, ngó qua cửa sổ ra đằng nhà sau, nơi phát ra âm thanh. Ở ngoài ấy mịt mùng chẳng thấy gì, nhưng âm thanh kẽo kẹt thì vang lên rõ lắm. Thằng Cổ bực bội định chạy ra xem đứa nào nửa đêm nửa hôm mà còn phá, không cho bố mày ngủ. Thì hỡi ôi, cái cánh cửa hồi tối nó nhớ trước khi uống rượu nó đã cài then cẩn thận, nay đã mở toang hoác sừng sững ở kia. Thằng Cổ chắc chắn là mình đã đóng cửa cẩn thận rồi, bởi vì đêm nay đã có gió lạnh, mà uống rượu vào dính gió có khi chết nhe răng lúc nào không biết, cho nên nó đã cẩn thận đóng cửa rồi cơ mà. Thật sự là nó đã đóng cửa rồi cơ mà. Nó lại cái ghế ngồi, nó nín tận một hơi thật sâu để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng rõ ràng là có bật cửa thì phải bật cánh cửa ở bên ngoài, chứ làm sao cái cánh cửa ở buồng trong này lại toang hoác ra như thế. Men say vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu, thằng Cổ cố gắng leo lên giường ngồi thẫn thờ. Bất giác ánh mắt của nó nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia, chính là con đường đi ra cái nghĩa địa. Nơi ấy có một cái cây khô. Từ bao giờ đôi mắt của thằng Cổ nhìn thấy có một cái xác. Đúng thật là có một cái xác, hay nói đúng hơn là một cái bóng trắng đang treo cổ lủng là lủng lẳng ở trên cây. Cái bóng trắng bị treo cổ cứ đưa qua đưa lại, khuôn mặt xanh lè lè, cái lưỡi thủng thẳng vắt sang một bên. Ấy vậy mà âm thanh ma quái vang lên lẫn trong tiếng kẽo kẹt theo gió vọng vào tận đây. Đi ra đây, đi ra đây, ra đây. Bất giác thằng Cổ ngây người như không tin vào mắt mình. Nó đưa tay lên rội rội mấy lần, hình ảnh kia vẫn ở nguyên đó. Hai đầu gối của thằng Cổ đập vào nhau côm cốp côm cốp. Nó ngồi thu lu bó gối ở trên giường, há hốc mồm trợn mắt trừng trừng, kinh hãi. Nó muốn hét lên nhưng dường như có ai đó chặn họng. Nó muốn tung cửa bỏ chạy nhưng hai chân cứ mềm ra như bún, không thể nào điều khiển được. Còn đang không biết làm sao thì bất giác như có một luồng sức mạnh kinh khủng điều khiển thằng Cổ đứng phắt dậy, vô thức mà đi ra ngoài. Từng bước nặng nhọc. Trong đầu thì thằng Cổ nhận thức rõ là mình đang làm gì, thế nhưng nó không thể điều khiển nổi thân xác của mình nữa. Nó cứ thế mà đi, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Nó cứ thế đi theo tiếng gọi ma quỷ kia. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Nào. Ra đây. Thằng Cổ vấp chân vào cái bậu cửa, ngã nhào, làm cánh cửa chính ở phòng ngoài cũng bật tung ra. Nhưng kỳ lạ thay, lúc ấy như có cái gì túm áo nó mà lôi ngược vào bên trong. Thằng Cổ đập đầu vào cái ghế bành ở bên cạnh cửa phòng ông Độ đau đớn. Còn đang ngồi suýt xoa ôm đầu thì lại nghe thấy tiếng người phụ nữ vang lên. Không được ra. Không được ra đâu. Bây giờ thằng Cổ làm sao nghĩ được chuyện gì nữa, đang định đứng dậy mà vùng chạy. Thế nhưng âm thanh của người phụ nữ tiếp tục vang lên, làm cho nó giật mình nhớ lại lời dặn của ông Độ. Ban đêm tuyệt đối không được ra ngoài, cho dù có bất kỳ chuyện gì. Thằng Cổ túa mồ hôi. Nó biết giọng nói này là của ai. Làm sao mà nó quên được? Chính là hồn ma của cô gái bị tai nạn hôm qua. Có thể là cô ấy muốn giúp nó. Thế nhưng ở bên ngoài, con quỷ treo cổ thè lè lưỡi kia là gì? Thằng Cổ vẫn cứ ngơ ngác. Tiếng của cô gái vẫn cứ vang lên. Không được ra đâu. Không được ra. Không được ra ngoài. Đừng ra. Bóng trắng kia vẫn cứ đung đưa qua lại. Bây giờ không có tiếng gọi nữa, mà chỉ là tiếng giận dữ rít lên, đồng thời bàn tay đưa lên vẫy vẫy. Thằng Cổ dùng mình tỉnh cả rượu. Nó lấy hết chút can đảm cuối cùng, kéo mạnh hai cánh cửa đóng sầm lại, chốt cẩn thận. Ở trong phòng không khí ma quái, chỉ còn có cái bóng ánh điện đỏ chon chót của cái bóng đèn cà na và ánh nến le lói từ bàn thờ chiếu xuống. Thằng Cổ run run rẩy rẩy. Bây giờ có cho thêm tiền, nó cũng nhất định không dám ra ngoài. Mà kể cũng lạ, từ khi nó đến đây cũng đã một tuần trôi qua. Lúc ông Độ ở đây, nó đâu có gặp cảnh hãi hùng như thế. Chính xác hơn là bây giờ, thằng Cổ cảm thấy mọi thứ bắt đầu biến đổi. Nó nhận ra, nó suy nghĩ lại. Ngày như hàng ngày đi qua cái nhà xác, thậm chí là ở trong đó mỗi buổi chiều, lạnh thì cũng là điều đương nhiên, bởi vì nhà xác giữ xác thì phải lạnh. Ấy thế nhưng cái lạnh bây giờ ở trong căn phòng này nó khác, nó lạnh lẽo thấu tận xương tận tủy. Mấy hôm đầu nếu như có ma có quỷ gì thì cũng phải hiện ra dọa nó luôn, tại sao đợi đến tận ngày hôm nay mới xuất hiện? Thằng Cổ lẩm bẩm, chết mẹ rồi, chưa thắp nhang. Chưa thắp nhang rồi, chúng nó tức quá chúng nó mới hiện về ghẹo mình. Cổ ơi là Cổ, mày mà có cô gái giúp đỡ, chết mẹ. Miệng nói, đầu nghĩ, thằng Cổ vội vã chạy tới cái ban thờ, run run rẩy rẩy rút mấy nén nhang mà thắp lên, lẩm bẩm khấn vái. Quả nhiên kỳ lạ thay, từ khi thắp nhang, làn khói tỏa ra mùi thơm trầm dễ chịu, thì thằng Cổ không thấy chuyện gì nữa. Thằng Cổ cũng lẩm bẩm, ghi nhớ bài học lần này. Chắc chắn ông Độ căn dặn mấy câu trước khi rời đi đều phải có lý do hết. Cúng bái xong xuôi, thằng Cổ tắt đèn, chạy tụt vào trong buồng, đóng cửa lại một lần nữa cho chắc chắn, lăn ra ngủ. Từ lúc ấy cho đến sáng cũng không có điều gì xảy ra nữa. Thật ra không phải là không có gì, mà là lúc này thằng Cổ cũng đã chết khiếp, không dám nhìn ra ngoài nữa. Ngồi co ro trên giường đến tận sáng mới ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cho đến khi ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, thằng Cổ mới yên tâm hơn. Cô y tá hôm trước nhìn thấy nó thì hớt hải chạy đến reo lên. Này, tôi đợi anh mãi. Anh đem sổ ra ghi lại mấy thông tin của cái xác để người ta còn đem đi. À mà đêm qua có người y tá bên khu A gọi anh đấy. Cô ấy bảo à, anh cứ ngồi thất thểu ở giữa nhà mà kêu ầm lên, làm cho cô ấy cũng sợ quá mà cô ấy bỏ chạy đấy. Thằng Cổ nghe xong bấy giờ mới vỡ lẽ. Có khi đêm qua nó say quá, nó tưởng tượng linh tinh, rồi thần hồn nát thần tính. Nó gật đầu cười gượng gạo. Hai hôm rồi, nó cứ tự mình nhát mình, cho nên bây giờ mặt nó xanh xao. Mắt mũi thâm quầng lại, hốc hác. Anh làm sao đấy? Sao mới có một hôm thôi mà tôi còn không nhận ra anh? Có chuyện gì à? Hay là anh bị bệnh? Để tôi đưa anh sang bên phòng khám. Thằng cổ xua tay. Không có gì đâu. Là tôi mất ngủ mà. Không có gì đâu. Nghĩ cũng đúng. Từ bé đến giờ, 20 năm qua, nó chưa bao giờ được một cô gái nào quan tâm như thế. Ngay cả mẹ nó còn bỏ nó đi. Cho nên bây giờ được cô gái hỏi han quan tâm, nó ngại cũng phải. Thế không sao là tốt rồi. Anh đi vào lấy sổ đi, không người ta chờ đấy. Anh đóng cửa cho nên tôi cũng chẳng dám gọi. Tôi cứ đứng để chờ suốt từ sáng. Anh đi mau lên. Nghe xong, thằng cổ vội vã quay vào phòng, lấy cuốn sổ dày cộp, là sổ theo dõi các xác và cái túi đồ nghề trang điểm, đi cùng với cô y tá sang bên nhà xác. Cứ thế, nó vui vẻ làm việc cho đến hết ngày, bởi vì nó biết hôm nay là ngày cuối cùng nó phải ở một mình. Những chuyện đêm qua chắc cũng là do nó tự dọa mình mà thôi. Hai hôm rồi, thằng cổ cũng có chút kinh nghiệm. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, thằng cổ không quên thắp hương, còn cẩn thận đóng cửa trong cửa ngoài. Về phần cửa sổ, nó cũng kéo cẩn thận kéo luôn cái tủ che vào, cho đỡ phải nhìn thấy những chuyện không đâu. Xong xuôi, thằng cổ mới yên tâm, leo lên trên giường mà ngủ. Mà không hay biết, ở bên ngoài, khi mà đêm buông xuống, trên cái cây khô đã chết từ bao giờ, những cành lá đã rụng hết, chỉ còn lại trơ trụi một vài nhánh chính như những móng tay cua trên nền trời. Cái bóng trắng treo cổ lại xuất hiện lùng là lùng lặng, rồi cười lên khanh khách. Đến quá nửa đêm, chẳng rõ là nó đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng bên ngoài lúc này khuya lắm. Trời đổ xuống một cơn mưa xối xả. Nước mưa tạt vào bên sườn nhà, làm cho những mảng xi măng bong chóc, lộ ra cả lớp gạch. Thằng cổ nằm co quắp ở trên giường, căn phòng kín mít. Nó mệt lắm, hai hôm rồi, bây giờ nó mới được một giấc ngủ tử tế. Bỗng nhiên, một tiếng sấm đánh vang trời, như muốn xé toạc tất cả không gian. Thằng cổ giật mình vì tiếng sấm quá to. Nó vuốt mặt ngáp ngáp mấy cái ngồi dậy. Cúi xuống nhìn vào cái quần, thấy đũng quần ướt sũng khó chịu. Nó ngước mắt nhìn lên mái nhà. Từ cái lỗ thủng trên mái nhà, những giọt nước mưa cứ thế mà tong tỏng chảy xuống. Mẹ bố tinh sư, cái nhà nó bục chỗ nào không bục, bục ngay đúng cái chỗ ông nằm. Ướt mẹ nó cả quần ông, tưởng là đái dầm. Thằng cổ lục đục trong đêm, kéo cái băng giường về chỗ cũ, y như hôm đầu tiên, tức là sát vách tường. Kê cái ghế lên, định bụng trèo lên để kéo tạm mấy viên ngói che lại. Chứ không mưa to như thế này, có khi còn trôi mẹ nó hết. Đang khệ nệ kéo cái ghế bành, đứng lên kiễng kiễng sửa lại cái mái nhà. Vết thủng bằng nửa bàn tay, thế nhưng vì bên ngoài mưa to quá, nước mưa cứ thế mà tràn vào. Mưa xối xả tạt vào mặt, làm cho nó ướt cả áo. Lúc đang loay hoay để với lên cái tấm ngói kéo vào, thì bất giác một thứ xuất hiện làm thằng cổ giật mình. Một khuôn mặt đen xì xì như cục than, hai mắt trợn ngược, tóc tai bù xù, úp thẳng vào cái lỗ nhìn xuống thằng cổ. Thằng cổ hét toáng lên một tiếng, theo phản xạ tay nó rụt lại, mất đà lộn từ trên cái ghế xuống, đập đầu vào cái thành giường đánh bốp một cái. Máu đã chảy ra, làm cho nó choáng váng. Nó ôm đầu kêu lên thất thanh. Ấy thế nhưng trong nhà kín mít, ngoài trời mưa gió sấm sét đùng đùng, làm gì có ai nghe thấy. Vết sưng hôm trước còn chưa kịp khỏi, bây giờ trên đầu lại toạc ra một vết nữa, vừa đau vừa hết hồn. Mình vừa nhìn thấy thứ gì mà kinh dị như vậy? Đêm hôm khuya khoắt, sấm chớp đùng đoàng, có cái thằng mất dạy mà mẹ nào leo lên mái nhà dọa bố mày như thế. Thằng Cổ đứng dậy, bước đi siêu siêu vẹo vẹo. Nó kiếm mảnh vải rách bó tạm cái đầu đang bê bết máu lại, rồi nghển cổ nhìn lên cái lỗ trên mái nhà. Trên ấy chẳng có gì, ngoài nước mưa vẫn cứ rò xuống tong tọc. Chỉ là bây giờ thằng Cổ không dám leo lên vá nữa. Nó thay tạm bộ quần áo cũ vẫn vắt bên cạnh tủ, rồi mò sang bên phòng ông Độ. Lúc bước chân ra khỏi phòng, nó cảm giác có điều gì không ổn. Dường như là có mùi hương trầm phảng phất. Nó nghĩ bụng, cái đéo gì đấy, đêm qua ông mày đã thắp nhang rồi, tính đến bây giờ sao lại vẫn còn mùi nhang, đéo gì mà cháy lâu thế. Thằng Cổ cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mò mẫm trong bóng tối. Trong căn phòng u u ám ám, thằng Cổ vịn vào bờ tường, mò mẫm đến chỗ cái công tắc điện, đưa tay bật công tắc mấy lần mà chẳng thấy gì. Có lẽ mưa to, sấm sét cho nên cúp điện. Dường như là mọi thứ cứ trêu ngươi nó. Trong bóng tối, nó bất an vô cùng. Cứ ngỡ rằng đêm nay có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ ngon, ai ngờ lại sinh chuyện. Sau một hồi bấm cái công tắc không ăn thua, thằng Cổ bỏ cuộc, mon men tiến đến ban thờ tìm cái nến. Trên ban thờ, ba cái chấm đỏ vẫn cứ đang lập là lập lòe, tỏa khói ngào ngạt. Quái lạ, mình thắp nhang từ lúc chập tối, sau đó đi ngủ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà sao nhang vẫn chưa cháy hết. Nhang đéo gì xịn thế. Thằng Cổ cũng không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cũng đành lều, biết làm sao được. Ra ngoài cũng không được, mà ở lại thì không lẽ chịu trận. Còn may nó vẫn còn nhớ là mấy cây nến để ở đâu. Nó mò ra đấy thắp nến, cho đến khi ánh sáng le lói của cây nến tỏa ra, nó mới yên tâm ngồi xuống cái ghế bành. Cây nến cứ lập lòe lúc tỏ, lúc mờ. Thằng Cổ ngồi lù lù một góc, sát bên cái ban thờ, nhìn ra cửa đầy cảnh giác. Có lẽ lúc này, đối với nó, thì cái ban thờ là cái chỗ mà bình thường ma mị u ám, nhưng bây giờ lại là nơi an toàn nhất. Nó nhớ lại khuôn mặt kỳ quái, đen xì xì như bôi nhọ nồi, mắt trợn ngược, tóc tai bù xù, ướt lướt thớt. Trông cứ như là thằng bị sét đánh, thò ra ở cái lỗ trên mái nhà. Lần này là thật, bởi vì lúc đấy nó đã tỉnh ngủ. Làm sao là mơ hay là ảo giác? Càng nghĩ càng ghê, thằng Cổ đưa tay lên xoa xoa đầu, vết thương đang đau nhói lên từng đợt. May là máu cũng không còn chảy nữa, chứ không bị dọa chết thì cũng bị dọa vì mất máu mà đột tử. Đang ngồi run rẩy, dường như là ông trời lại càng thêm muốn đầy đọa. Ở bên ngoài sấm chớp cứ đùng đùng thì tiếng chuông của nhà xác lại réo lên ầm ĩ. Mặc dù nghe thấy nhưng thằng Cổ vẫn cứ giả bộ ngồi im. Mẹ bố mày, sớm đéo đến muộn đéo đến, đúng cái cơn mưa gió bão bùng này mà đến. Chết vào giờ nào không chết, chết vào giờ thiêng thế. Thật ra không phải là nó không muốn giúp, mà là nó đang lo ở bên ngoài, không biết trong màn mưa và cái bóng đêm u ám kia liệu có thứ gì ma quái đang chờ nó hay không. Nhỡ đâu bây giờ mà thò mặt ra, cái thằng mặt đen kia nó lại chồm đến bóp cổ một phát thì thôi. Thằng Cổ ngồi đó thi gan một lúc, thế nhưng tiếng chuông lại reo lên một lần nữa. Dường như tiếng chuông càng lúc càng gay gắt hối thúc. Thằng Cổ nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, định mở cửa để xem. Kỳ lạ thay, cánh cửa kẹt chặt, không tài nào mở được. Thậm chí có lấy chân mà đạp, nó cũng không mở. Dường như là có người đang chặn ở bên ngoài, không muốn cho nó ra. Mẹ nó, lúc cần đóng thì lại mở, lúc cần mở thì lại không nhúc nhích. Mẹ cái cửa điên nhà mày. Cho đến khi rắc một tiếng, cái thanh cài cửa gãy làm đôi, miếng ván mục trên cái cửa đã bung ra. Hai cánh cửa không chịu nổi lực đẩy của thằng Cổ cũng phải đầu hàng. Thằng Cổ theo đảo quán tính, ngã nhào ra đất, nằm quay đơ ngoài hiên. Toàn thân tê tái, nó nhổm dậy, ngó sang bên nhà xác. Bấy giờ trời vẫn mưa như chút nước. Ở bên kia xa xa, nhà xác điện sáng trưng, bởi vì bên ấy là chạy nguồn điện riêng, luôn luôn giữ điện để bảo quản thi thể. Nó thấy quả nhiên là có mấy người đang nhốn nháo, xì xào. Chỉ là vì mưa quá to, nó không nghe thấy họ nói. Bấy giờ thằng Cổ lồm cồm bò dậy, phủi đi đất cát trên người, đưa tay với lấy cái áo mưa ở trên vách mặc vào, rồi cứ thế để cái đầu băng bó, băng qua làn mưa, chạy sang bên nhà xác. Sang đến nơi, nó rũ cái áo mưa, nói bằng giọng khó chịu: có chuyện gì mà khuya thế mấy má, xong để sớm mai anh tới, sáng làm cho nó tiện. Cô y tá hôm trước thên Cổ do đã quen biết, mạnh dạn tiến lên chỉ vào cái xác ở trên băng ca. Thì người này mới được đưa đến đây, cũng giống như nạn nhân hôm qua, chết vì bị tai nạn, nhưng mà lần này nặng hơn. Tuy đã xử lý sạch sẽ rồi, nhưng người nhà yêu cầu phải trang điểm ngay, ngớt mưa là họ sẽ đến lấy xác luôn đó. Thằng Cổ vốt nước mưa đi đến chỗ cái xác. Đây là một cái xác người đàn ông, tương đối còn trẻ, khuôn mặt biến dạng, cho nên cũng không thể nhận biết chính xác là bao nhiêu tuổi. Toàn thân đã cứng đờ đờ, trắng bành bạch, nồng nặc mùi thuốc khử khuẩn. Nhìn cái xác một lượt, thằng Cổ gật gật đầu. Mấy cô y tá cũng chỉ đợi có vậy, liền ù té chạy vào trong bệnh viện. Thằng Cổ ngơ ngác, buồn cười, nó thầm nghĩ: chắc là mấy người này cũng sợ đến cái chỗ quỷ quái, cho nên chẳng muốn ở lại lâu. Mẹ mày nửa đêm nửa hôm chạy nhanh thế. Nghĩ đoạn, mặc kệ bọn họ, thằng Cổ quay ra làm việc của mình. Vốn đã có kinh nghiệm, nó một mình lấy bao bọc cái xác, vơ thêm mấy lọ thuốc sát khuẩn, rồi hì hục đẩy cái xác về bên phòng mình. Vào đến nơi, thằng Cổ nghỉ mệt một chút, lau khô người, cẩn thận kéo cái xác chết vào phòng, đẩy gọn gàng lên cái giường sắt. Nó mở tung cái bao, không có gì làm nó ngạc nhiên cả, giống như là một người đã lành nghề. Nó lấy mấy lọ sát khuẩn đổ lên trên mặt cái xác để tẩy uế, lấy khăn lau sạch đến những vết máu loang lổ, những thịt thừa bèo nhèo. Thằng Cổ lấy kéo cẩn thận cắt ra, sắp xếp lại cho gọn gàng. Xong xuôi, nó thắp nhang quỳ sụp xuống khấn vái theo những bước cần làm mà ông Độ đã dặn. Đàn ông khấn một kiểu, đàn bà khấn một kiểu. Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi đồng thành tịnh độ. Anande Ananda Bate, Anande Ananda Bate. Xong xuôi, cắm nén nhang xuống chỗ chân giường sắt, rồi bắt đầu trang điểm cho cái xác. Đối với người chết là nam thì kỹ thuật đơn giản hơn, tuy nhiên người này dung nhan đã biến dạng. Thằng Cổ phải dùng đất sét trắng trộn với tinh dầu mộc hoa tràm đắp lại những chỗ méo mó tàn khuyết. Nó cẩn thận làm từng chút, cầm đất sét trộn với tinh dầu miết nhẹ lên những chỗ thịt nát. Mặc dù cũng ghê ghê đấy, nhưng mà cái tâm không cho phép nó làm ẩu. Dần dần, nó tạo cho cái xác một khuôn mặt hoàn toàn khác. Thực sự là vì tay nghề còn non, cho nên thằng Cổ chưa ưng lắm. Chính là ở chỗ con mắt. Đối với người ngoài thì cái xác này sau khi được đắp mặt trông xấu đến tệ hại. Thế nhưng vì con mắt của Linh mới nhìn cho nên là thấy đẹp lắm. Phải nói là trong con mắt nghệ thuật của thằng Cổ nó kém quá. Thế nhưng dù sao, có còn hơn không. Còn hơn là ôm cái khuôn mặt be bét ấy mà xuống hầu âm ti. Tiếp theo, thằng Cổ lấy mực đỏ làm từ hoa hạnh nhiên. Sau đó, nó dí dí ngọn nến đỏ ấy lên ngọn nến trắng để ngay bên cạnh đầu cái xác, bởi vì hôm nay mất điện. Sau khi cái ngọn nến từ mực đỏ hoa hạnh nhiên ấy mềm xuống, thằng Cổ tô tô lên cho đôi môi cái xác đỏ chót, đoạn chấm chấm, đánh phấn hồng. Vì mất điện, thằng Cổ kéo cái nến soi kỹ lại. Hôm nay phấn hồng ở trên mặt của cái xác dưới ánh nến bằng bạc trông lại chuyển sang màu tia tía. Xong xuôi đâu đấy, đến phần vẽ mắt. Bởi vì con mắt là thứ quan trọng nhất, là hồn của cả khuôn mặt, lúc nào cũng phải cẩn thận và cũng là khâu cuối cùng. Thằng Cổ đưa tay lên quẹt mồ hôi ở trên mặt, rồi cẩn thận cầm bút, hít một hơi thật dài, lấy can đảm vẽ mắt. Bình thường chỉ cần đánh phấn mắt là xong, thế nhưng vì đây là khuôn mặt đắp cho nên không thể không có mắt, chỉ có thể vẽ lên một đôi mắt tượng trưng. Lúc đặt bút xuống, trong lòng thằng Cổ cảm giác căng thẳng vô cùng. Thằng Cổ cảm giác tim của nó đang đập thình thịch. Linh tính mách bảo dường như có cái chuyện gì chẳng lành sắp sửa xảy đến. Đúng lúc con mắt thứ hai chuẩn bị hoàn thành ngắt nét mực thì ở bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền dữ dội, cảm giác cứ như là thiên lôi đánh yêu quái ở trong phim vậy. Cánh cửa khép hờ, bất giác có một cơn gió từ đâu lùa vào bên trong, thổi tắt ngọn nến. Bấy giờ chỉ còn lại một ngọn nến duy nhất để ở trên đầu của cái xác. Thế nhưng cũng thật là quái dị. Ngọn nến từ ngọn lửa màu vàng bây giờ bùng lên ngọn lửa xanh lè lè. Thằng Cổ sợ quá, lùi lại đằng sau. Lúc nãy bê cái xác loay hoay, nó quên không cài cửa lại. Điều làm cho thằng Cổ kinh sợ hơn nữa không chỉ là vì cây nến đang cháy lửa xanh, mà thằng Cổ đang há hốc mồm run rẩy nhìn vào cây nhang cắm ở cuối rừng sắt. Mẹ nó, cây nhang tắt từ bao giờ rồi? Thằng Cổ sợ hãi nhìn nén nhang đã tắt ngúm, mặt nó tái xanh. Nhang hết thì thắp nén mới, ấy là điều nó được ông Độ dạy. Tuy nhiên ông quên không dạy nó là trong khi đang làm mà cây nhang tắt thì phải giải quyết thế nào. Thằng Cổ há hốc mồm, lo lui lại thủ thế, không biết là chuyện gì xảy ra. Bất giác nó thấy cái xác bắt đầu cử động. Khuôn mặt được đắp bằng bột kia dường như đang động đậy. Rồi sau đó, thân thể tự nhiên rung lên đành đạch. Cái xác chồm dậy ngay trước mắt của thằng Cổ. Mẹ nó, chết tao rồi. Độ ơi là Độ ơi. Ông Độ ơi, về đây Độ cháu. Thằng Cổ hét lên trong kinh hãi. Quỷ nhập trang, Ôi ông Đỗ ơi. Thằng Cổ ngã ngửa ra đằng sau, cố sức mà bấu víu, bò trên nền đất ra ngoài, hỏng thoát thân. Cái xác đó ngồi dậy, cứng đờ đờ. Từ từ, nó xoay cái đầu thành một góc 90 độ sang hướng của thằng Cổ. Thằng Cổ cảm giác nó nghe rõ tiếng xương gãy kêu răng rắc vang lên. Nó nhận ra những điều khác lạ. Thế nhưng là vì lúc ấy nó quá tập trung vào công việc trang điểm, nó không để ý là trong lúc nó đang trang điểm, lông tay lông chân của cái xác đã mọc dài ra. Móng tay đã biến thành màu đen, cứng đờ đờ. Cũng phải thôi, dù sao thì thằng Cổ cũng là lính mới, nó biết cái chó gì đâu. Cũng chỉ là ông Độ, ông kể sơ sơ, chứ nó biết cụ thể linh quỷ hay cương thi hay là ma hay là nhập tràng là cái quái gì. Linh quỷ là từ ngữ dùng để gọi những người đã chết, sau khi chết đi linh hồn đầu thai chuyển thế vào kiếp khác. Nhưng vì một lý do nào đó, linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trong thế giới vật chất, cho nên được gọi là quỷ. Con quỷ ở đây cũng tương tự như vậy, nhưng ác ôn hơn là nó có thể xác. Nó nhập vào cái xác kia, cũng chưa biết là có ý định gì, chỉ biết rằng lúc này nó đang ngồi dậy, đang nhìn sang bên thằng Cổ. Khuôn mặt đắp đất sét đã bị rơi ra nhèo xuống, những mảnh đất sét còn dính lại được thì đã nhuốm máu đen xì xì. Hai con mắt lồi ra, sáng xanh lè lè, y như là cái đèn ở trên ban thờ. Khuôn mặt vặn vẹo kinh dị. Nó chìa những móng tay đen xì xì, rồi chồm tới chỗ thằng Cổ. Cũng may thằng Cổ nhanh nhẹn né sang một bên. Ấy chứ mà quả đấy không né kịp, thì mấy ngón tay kia cũng tiễn nó về rời. Thằng Cổ thất thểu lăn lộn, kêu la choe choé. Cứu với, có quỷ. Ông Đỗ ơi, ông Đỗ ơi, đừng có chơi bời gì nữa. Dừng lại, cứu cháu ông Đỗ ơi. Thế nhưng mặc kệ cho nó kêu, con linh quỷ cứ thế mà chồm tới xé xác nó. Ở bên ngoài mưa gió sấm sét đùng đoàn như thế thì có mà cầu cứu cũng vô dụng. Cuối cùng khi đã quá mệt mỏi, tuyệt vọng, thằng Cổ nằm đó ngửa mặt ra, cũng chẳng buồn tránh né nữa. Nó nhìn con linh quỷ bằng ánh mắt khiếp sợ, nước mắt nước mũi đã tèm lem. Con linh quỷ ánh mắt vẫn cứ vô định, chỉ là đưa bàn tay lông lá xanh lè lè, móng tay đen xì xì bổ tới chỗ của thằng Cổ. Lần này thì chết rồi, chết thật rồi, hết hy vọng thật rồi. Chết rồi, chết mẹ rồi. Chỉ thấy con mắt lúc nãy thằng Cổ đã dùng hết sức để vẽ cho cái tử thi kia, bây giờ đã trợn lên, mực cùng với lại đồ trang điểm đã nhoe nhoét ra, trông lại càng thêm kinh dị. Con linh quỷ chồm tới thì đúng lúc đánh đùng một cái. Con linh quỷ bị một vật gì đó đập mạnh, hất văng vào bức tường đằng sau. Còn chưa kịp lấy đà lao lên thì từ trong màn mưa, một bóng người nhảy qua người thằng Cổ, đạp mạnh vào con linh quỷ. Trong căn buồng chật hẹp, thằng Cổ như vừa bước qua từ địa ngục. Nó thốt lên: Ôi trời ơi ông Đỗ, lại giải ông Đỗ, ôi trời ơi. Ông Đỗ không nói không rằng, đạp thẳng vào thằng Cổ một cái, ngã rúi rụi sang một bên rồi ngất lịm. Ông rút từ trong túi ra một cây kiếm gỗ, lăn một vòng qua chỗ ban thờ, bốc một nắm tro nhang vuốt lên trên thanh kiếm, rồi nhảy bổ tới chém liên tiếp vào con linh quỷ. Con linh quỷ rít lên đau đớn. Con linh quỷ cũng không vừa, nó điên cuồng nhảy tới tấn công ông Độ. Ông Độ lui lại thủ thế, nét mặt nghiêm lại, rít qua kẽ răng: con ác linh kia. Tao đã không thèm để ý mà cho mày canh giữ nghĩa trang ở đây. Ý là muốn mày hồi hướng mà cải tạ quy chánh. Ấy thế mà mày còn muốn chết hay sao? Đã thế ngày hôm nay, ông đây cho mày chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Tiên sư mày! Nói đoạn, ông lấy từ trong túi ra một tấm linh phù. Ở trên đấy vẽ loằng ngoằng toàn những chữ bằng giáp cốt văn. Đoạn, ông phóng lên ném vào con linh quỷ. Tấm linh phù bốc cháy đùng đùng. Con linh quỷ rít lên đau đớn, trợn trừng con mắt như muốn rụng cả tròng xanh tròng đỏ ra ngoài. Đoạn, ông độ chùn người xuống, dùng một thế hạ bàn cước quét một cái thẳng vào đầu gối của con linh quỷ. Loài linh quỷ này vốn dĩ thân thể đã cứng đờ đờ, khi bị đánh vào khớp gối là không thể đứng lên được nữa. Nó khuỵu xuống. Theo quán tính, bàn tay đang chộp về phía trước cũng cắm xuống, chống xuống đất. Thành ra, nó cũng chẳng thể dãy dụa mà vùng lên tấn công người được nữa. Chỉ một hồi, lá bùa bắt lửa, cháy lên những luồng khí xanh lè lè. Từ trong cái xác, một luồng khói đen bay ra. Lập tức thi thể rũ xuống. Còn định chạy à? Ông Độ lại lấy từ trong túi ra một linh phù màu đỏ, ném vào trong làn khói. Linh phù quấn theo làn khói ra đến sân, thì một tiếng sấm từ trên thiên không đánh đùng một cái. Tia sét đỏ rực đánh xuống cho con ác hồn tan thành mây khói. Bấy giờ, ông Độ mới thở hắt ra, toàn thân ướt như chuột lột run rẩy. Ông chậm rãi tiến đến, lôi thằng Cổ vào trong buồng, thắp nến lên, lau người cho nó cẩn thận, rồi mới quay ra lôi cái xác chết vào trong buồng trang điểm, đặt lên trên cái giường sắt, cẩn thận gắn một lá phủ lên trán cái xác, rồi quay ra khép cửa cẩn thận. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sau, thằng Cổ tỉnh lại, từ từ mở mắt, cứ ngỡ là mình đã chết. Cho đến khi ngửa mặt lên thấy ông Độ đang ngồi bên cạnh xác của con linh quỷ, cặm cụi cạo lông trên cánh tay của cái xác. Khuôn mặt cái xác cũng được ông đắp lại, vẽ lên, trông có vẻ hoàn hảo lắm. Thằng Cổ nhìn thấy con linh quỷ thì kinh hãi, toan chạy ra ngoài. Chỉ thấy ông Độ bảo, đừng sợ, nó chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Thằng Cổ còn bán tín bán nghi, đứng từ xa xa ngó vào. Thấy nó vẫn còn hoang mang ngờ vực, ông Độ bảo. Bát rượu gừng kia, uống đi. Rượu ngô men lá của dân tộc Tày từ trên Cao Bằng tao mang về đấy. Uống đi cho ấm. Tao định là sáng nay mới về. Nhưng nửa đêm nhầm thấy có sự chẳng lành. Tao lội mưa lội gió mà về đây. May là con linh quỷ này chỉ là con tiểu quỷ lợn vợn từ đây đã lâu. Bản lĩnh của nó tao cũng nhìn thấu, nên kịp cứu mày một mạng. Thằng Cô chẳng hiểu ông Độ đang nói cái chó gì. Nó nhấp một ngụm rượu. Quả nhiên hơi rượu ấm hết cả bụng, làm cho nó tỉnh cả người. Nó nhìn thấy ông Độ bằng con mắt nghi hoặc. Nó đang nghĩ là tại sao lão già ốm yếu như thế lại có thể hành cho con linh quỷ bé bét như vậy, còn mình thanh niên sức dài vai rộng lại không làm gì được. Nó run run một hồi, lấy hết can đảm tiến đến vỗ mạnh vào cái cột dứt khoát. Cháu không biết nó là cái mẹ gì, cháu cũng không thèm quan tâm ông là cái gì, cháu không làm nữa đâu, cháu xin nghỉ. Thôi thôi thôi thôi, thả chết đói còn hơn là bị mấy con ma con quỷ này có ngày nó xé xác. Thấy thằng Cổ tỏ thái độ quá đáng, ông Độ cũng chẳng thèm đếm xỉa, cặm cụi cạo hết những đám lông ở trên người cái xác. Cuối cùng ông ngẩng lên, nhếch một nụ cười. Tùy mày, thế nhưng nó đã là cái nghiệp rồi. Mày có đi thì cũng chả thoát được đâu. Số mệnh đã định. Thằng cô đang định quay đi dọn đồ thì một phen ngơ ngác. Ông nói vậy là sao? Ông Độ bây giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn nó. Đến nước này thì tao cũng chẳng giấu. Việc mày đến đây làm là kế hoạch của tao. Còn muốn biết vì sao? Tao kể lại câu chuyện của mười mấy năm trước cho mà nghe. Ngồi xuống, uống rượu đi, cho nó ấm. Có hút thuốc lá không? Ngày trước, ông Độ vốn là một đệ tử chân truyền của một thầy phù thủy, người dân tộc Tày ở tên trên tận Cao Bằng. Để cho đơn giản là có thể hiểu, ông học phép trong y thuật thiên về chữa bệnh là lấy đức làm gốc. Phong thủy thuật thiên về hóa giải, sắp xếp, dựa vào trí tuệ, thì thuật phù thủy gần như là dựa vào thiên phú tu luyện mới có. Tuy nhiên phần lớn những phái phép phù thủy đều phải đi gieo rắc cái ác. Năm đó vì không chịu nổi những sự độc ác tàn bạo mà ông trốn khỏi phái phép, lang bạt xuống dưới xuôi. Trên đường đi ngang qua chỗ này, đầu tiên là chỉ muốn ở lại giúp thanh trừ oán khí ở nơi đây, xong việc cũng sẽ rời đi lang bạt. Thế nhưng trong một ngày mùa đông lạnh giá của 10 năm trước đã xảy ra một chuyện. Lúc đang chuẩn bị rời đi thì trời tự nhiên mưa như chút nước. Ông ấy đành phải trú vào rìa đường, chờ ngớt mưa mà đi tiếp. Đúng lúc ấy thì ông gặp một đứa trẻ. Đứa trẻ đó vì đuổi theo một cái lá cây trôi theo dòng nước mà trượt chân tụt xuống cái cống. Không hiểu vì lý do thế nào mà từ đó nó có con mắt âm dương có thể nhìn thấu thế giới của người chết. Tuy có được con mắt ấy thì cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Thấy sự lạ, ông mới nán lại tìm hiểu, phát hiện ra đứa bé đó rất có duyên với đạo pháp, bắt buộc phải đi theo con đường ấy thì mới sống được. Mệnh số vốn dĩ đã là kỳ lạ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông quyết định rũ bỏ tất cả, lui đến bệnh viện này chờ đợi, cũng là để che giấu thân phận, là để ra tay giúp đứa bé đó tránh khỏi những thế lực quấy nhiễu mà dẫn dắt nó thành người. Đứa bé đó không ai khác, lại chính là thằng Cổ. Đến đây thằng Cổ vỡ lẽ, bảo sao từ lâu nó thường xuyên cảm giác như có người âm thầm theo dõi. Ấy thế mà nó cứ nghĩ ấy là cái bọn bảo kê đến chấn lột tiền. Lần nào ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó cũng bỏ chạy. Không ngờ ấy lại chính là ông Độ. Tuy nhiên nó thấy ông Độ cũng chưa đủ chứng cứ thuyết phục. Nó hỏi, thì cho dù có là như vậy, cháu cũng không muốn làm ở đây nữa. Cháu không chịu nổi cái cảnh người mà sống chung với ma quỷ. Ông Độ nghe vậy, hít sâu một hơi thuốc, lại càng cười to hơn. Tùy mày. Tao nói rồi, mày nghĩ mày đi ra ngoài thì không gặp ma quỷ nữa. Có những chuyện không phải mày muốn mà là được. Chỉ có một cách duy nhất là bái tao làm thầy. Tao sẽ dạy mày phép thuật hàng yêu trừ ma, hành đạo cứu đời. Thằng Cổ nghe xong thì chết sững cả người. Bái làm thầy, nó chưa hề nghĩ đến việc sẽ làm một pháp sư hay phù thủy. Bởi vì thật ra trong lòng nó cũng chẳng tin vào mấy cái chuyện ma mị bao giờ. Nói gì thì nói, mới được về hòa nhập vào xã hội mà đã gặp chuyện không đâu. Thật ra nó cũng chỉ muốn kiếm việc làm, chỗ ăn chỗ ở, chứ phép thuật cái chó gì. Nó đang đứng ngây ra suy nghĩ thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, có tiếng người gọi với vào, là người nhà đến đòi xác. Thằng Cổ như một thói quen chạy ra mở cửa mà quên bén đi sự vừa rồi. Người nhà đến lấy xác. Này, đưa nó ra ngoài giúp tôi. Tôi không dám vào trong đâu. Thằng cô chưa kịp lên tiếng, ông Độ đã kéo cái xác ra. Thấy vậy, nó cũng lẽo đẽo chạy theo sau lưng. Ông Độ đẩy thẳng cái cáng ra chỗ người nhà của cái xác rồi dừng lại. Trước khi họ đi về, còn căn dặn. Sau khi gia đình làm ma chay, mang đi hỏa thiêu ngay nha. Tuyệt đối không được chần chừ nha. Nói xong, ông rời đi, không nói năng thêm gì nữa, bỏ lại mấy người đang vật vã khóc trong đau khổ. Thằng cô cũng chỉ biết im lặng, cười trừ, rồi lẽo đẽo đi theo ông Độ. Về đến buồng, ông Độ mới dừng lại, nhìn sang thằng cô nghiêm giọng. Thì còn không mau đi làm việc đi, bám đi tao làm gì? Bị mắng, thằng cô giật mình. Cháu định... Thôi mà, dạ vâng, thưa thầy. Nói đoạn, nó quỳ rạp xuống đất, vái lạy ông Độ ba lạy. Thấy thế, ông Độ cười khà khà như hoàn thành ý nguyện, nét mặt chuyển sang nghiêm nghị. Được, tao chờ đợi từng ấy thời gian, chỉ là muốn nghe câu này của con. Thế rồi từ hôm ấy, thằng cô gọi ông Độ là thầy, xưng con. Bắt đầu học phép trừ ma diệt quỷ, hành thiện tích đức cùng với thầy Độ. Ông Độ còn cho nó một bộ quần áo của người dân tộc Tây, màu áo chàm. Thỉnh thoảng lúc hành pháp làm phép mặc vào, trông cũng oai phong lắm. Một hôm, có một người y tá đẩy cái xe băng ca đến. Trông là người lạ. Thằng cô tò mò hỏi. Hôm nay... Sao lại là anh à? Thế cái cô mọi hôm đâu? Cô nào? Tôi cũng mới được chuyển sang bên này. Nhưng mà cậu hỏi cô nào? Cái cô y tá mà có cái nốt ruồi ở dưới cằm á. À, cô y tá có cái nốt ruồi dưới cằm. Làm sao mà cậu biết cô ấy được? Cậu mới vào đây làm chưa lâu. Anh nói thế nào chứ? Sao em lại không biết cô ấy? Cô ấy sang bên này suốt. Chỉ là dạo này em không thấy mấy. Cậu đừng có nói đùa. Đấy là cô Ngọc. Ngày trước đúng là làm y tá ở bên phòng cấp cứu. Thế nhưng mà làm sao mà cậu gặp được cô ấy? Cô ấy chết cách đây hơn năm rồi. Là do hôm đấy bệnh viện đang sửa ở một cái gian đằng kia kìa. Cô đi qua sập giàn giáo. Cô chết ở chỗ đấy. Đấy, cái chỗ mà nhô nhô ra ở cái téc nước ngay cạnh nhà xác đấy. Cái téc nước nó sập xuống, đè vỡ luôn cả một bên mái của cái nhà xác. Đúng lúc cô ấy đứng ở bên dưới còn gì. Anh thề với Đào Phú Hải là lâu lâu rồi anh mới có đọc một cái bộ mà anh dùng mình. Những cái bộ trước đây các bạn thấy anh dùng mình vì những cái hình ảnh dạng như những cái hình ảnh những cái lỗ. Bởi vì anh bị cái hội chứng sợ lỗ. Hoặc là những cái hình ảnh nó tác giả miêu tả ghê rợn. Tại vì các bạn biết đó, mình theo cái nghiệp chuyện đọc chuyện ma này mấy năm rồi. Nói thật là cũng có gan, có bản lĩnh hơn nhiều rồi. Thế nhưng nói thật lòng với Phú Hải là hôm nay anh ghê. Thật sự là hôm nay là anh ghê. Tức là ngay từ đầu em vẽ ra cái khung cảnh nó đã ma mị. Đó. Thế cho nên là Nó làm cho người ta cứ dồn dập biết. Tức là trong đầu anh và anh tin chắc rằng các bạn khán thính giả nghe thì các bạn cũng sẽ biết là ba cái đêm này nó sẽ có chuyện xảy ra. Chắc chắn rồi. Nó sẽ có chuyện xảy ra. Nó sẽ là con ma con quỷ. Chắc chắn rồi. Thế nhưng mà mỗi một cái lần con ma con quỷ nó lại là một cái khác đó. Và cái level nó cứ tăng dần lên. Thì thật sự là nó rất là ghê. Cái hình ảnh mà cái lúc mà các bạn cứ hình dung ấy, với để kéo cái tấm gói vào để che nước mưa ấy, mẹ tự nhiên có cái thằng nó thò mặt trong surprise, ngạc nhiên chưa, lêu ở cái đoạn đó là nó vỡ tim. Anh nói thật là anh cũng bản thân anh cũng khiếp. Tức là cái level nó cứ lên dần. Đầu tiên nó chỉ là cái hồn của cô gái đi theo, nó là cái sự ma mị thôi, nó chưa ghê lắm, nó là ma mị. Đêm thứ hai đó, là cái con treo cổ nó gọi. Và đêm thứ ba là cái thằng ở trên mái nhà. Thì nó cái level nó cứ tăng lên đó. Và nó làm cho cái người nghe đó, và anh là cái người đọc, nó bị quấn theo cái tâm thức đó. Nó quấn theo cái tâm thức đó. Nó tự nhiên là nó vô thức, bởi vì nó cứ tăng cái level dần dần, nó làm cho đầu óc người ta nó mụ mị đi. Nó mụ mị đi và nó bị quấn theo cái đó. Thì cái lối viết này thì anh cũng hơi bất ngờ. Anh cũng hơi bất ngờ vì em viết để mà anh nổi da gà được. Nói thật lòng là 4 năm rồi, 5 năm đọc rồi. Anh cũng lì lắm. Anh cũng lì, nói làm gì lâu lắm thành quen ấy. Ok. Anh nghĩ rằng là thầy cặp thầy trò nhà này cũng hay, cũng có thể khai thác được để trở thành series được. Cũng hay. Cặp thầy trò độ cồ này cũng hay đấy. Cũng làm thành story được đấy. Và với cái lối viết này của em thì anh nghĩ là được đấy. Thậm chí còn story ấn tượng đấy. Ok. Anh mong rằng là Phú Hải sẽ có những cái tác phẩm tiếp theo chất lượng như thế này và hơn như thế này. Nghe. Anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Ở bên như ở bên Facebook, ở bên YouTube thì em thấy rồi đó. Nhưng mà bên Facebook thì các bạn ấy vẫn đang rất là khen và đang bảo là em viết tiếp những cái tác phẩm khác đấy. Phú Hải, em qua bên mà xem. Đây, các bạn ấy đang khen này. Bạn Đỗ Duy Tùng là một trong những khán giả rất là khó tính. Duy Tùng là một trong những cái khán giả rất là khó tính của anh thì mà còn đang khen đây này. Duy Tùng quen thuộc và tương đối khó tính đấy. Thế mà còn đang khen này. Được đấy, được Tùng nó khen là được đấy Hải ạ. Có một số khán giả khó tính rất là quen thuộc. Và các bạn ấy nhận xét những cái chuyện nào thì nó đều là những cái nhận xét nó rất là cao. Ok Duy Tùng, anh sẽ ghi nhớ. Anh sẽ cố gắng là làm việc với Phú Hải nhiều hơn nữa. Hen. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn Phú Hải đã tin tưởng anh Tuấn, giao tác quyền cho anh Tuấn đọc bộ này. Anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.